Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146-06-3 Long Trục Thiên lại lẻn vào đêm. Sao Dương Tử Mi trở về tin nhắn? Mới trở về, nàng vốn tưởng rằng hắn đã ngủ rồi. Hồi xong tin nhắn vừa định đem điện thoại ném một bên đi. Tin nhắn nhắc nhở tiếng vang lên, nàng tâm nhảy dựng, click mở tin nhắn, chờ ta, tin nhắn thượng, Long Trục Thiên như thế hồi phục, chờ hắn, chẳng lẽ hắn lại muốn lại đây? Dương Tử Mi lúc này tâm tình rất là phức tạp, một phương diện cảm thấy thực không ổn, chính mình cùng hắn thật sự không thân, như thế nào có thể trai đơn gái chiếc ở chung một phòng ngủ. Mặt khác một phương diện, nàng phát hiện nàng nội tâm tiểu vũ trụ lại là thực chờ mong hắn đã đến. Thậm chí còn nhỏ tiểu quyến luyến hắn ôm cùng kia cùng loại tùng hương thoải mái hơi thở. Tâm sóng hơi hơi nhộn nhạo, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình kia đỏ lên gương mặt. Nhìn trong gương hai mắt của mình tựa hồ hàm chứa nào đó xuân tình. Chẳng lẽ chính mình cái này lớn tuổi nữ thanh niên thật sự tư xuân? Đãi đãi ngồi trong chốc lát, ngoài cửa sổ truyền đến thấp thấp khái cửa sổ thanh, nàng tâm lại là áy náy nhảy dựng. Long Trục Thiên đôi tay ở cửa sổ thượng một trống, thân mình nhanh nhẹn nhảy tiến vào, không nói hai lời, trực tiếp đi đến Dương Tử Mi trước mặt, duỗi trường cánh tay. Liền trực tiếp đem nàng vòng ở trong ngực, hắn ngực thượng quần áo còn mang theo đêm sương mù hơi lạnh, dán ở nàng trên má, rõ ràng mà nghe được đến từ hắn trong lồng ngực trái tim kia cường hữu lực nhảy lên thanh, phanh phanh phanh, từng tiếng giống như nổi trống, đánh nàng, lỗ tai, thẳng để trong lòng, làm nàng tâm bỗng nhiên mềm mại thành một đống bùn. Chỉ có lặng lặng mà dựa vào hắn kia dần dần bắt đầu cực nóng ngực. Không có phản kháng, yên tĩnh bầu trời đêm. Nhỏ hẹp trong phòng, ân tĩnh đến chỉ có hai người lược hiện dồn dập tiếng hít thở. Long Trục Thiên tham luyến mà đem chính mình cầm để ở nàng kia nhã hương phát trên đỉnh. Tay cô trụ nàng kia mềm mại vòng eo thượng. Nguyên lai bực bội tâm tình lập tức ân bình xuống dưới. Giống như tìm được thuộc sở hữu hai tử. Tam điểm, ngủ đi, Long Trục Thiên bỗng nhiên khom người đem nàng ôm lên. Dương Tử Mi tâm áy náy nhảy nhảy. Toàn thân cảm giác giống như dẫm vân phiêu. Hắn đem nàng đặt ở giường bên trong. Đắp chăn đàng hoàng. Sau đó chính mình nghiêng người nằm đi vào. Duỗi tay đem nàng đầu đặt ở chính mình cánh tay thượng. Ngủ đi, nói xong. Hắn nhắm mắt lại, không đến 15 phút. Kia đều hơi thở thanh liền vang lên. Tiêu Chí ngủ rồi, hắn ngủ. Vấn đề là Dương Tử Mi lại còn ngủ không được. Nàng hơi hơi sườn mặt, đương bên ngoài ánh trăng. Nhìn hắn kia ngủ say khuôn mặt. Ngủ hắn, đã không có ngày thường lạnh lùng. Khuôn mặt thư hoãn, khóe môi nhếch lên một mặt tính trẻ con độ cung. Soái khí chung có chứa vài phần đáng yêu. Nhìn hắn kia hơi nhấp khóe môi. Ở dưới ánh trăng tản ra nhàn nhạt ngân quang. Nàng bỗng nhiên cảm giác có điểm miệng khô lưỡi khô. Phát giác chính mình nào đó xúc động. Nàng bên tai ửng đỏ. Vội vàng xoay mặt, nhắm hai mắt lại. Cũng không tự bất giác ngủ rồi. Ngày hôm sau trợn mắt tỉnh lại. Mép giường trống trơn. Nếu không phải gối thượng còn tàn lưu hắn độ ấm cùng khí tức. Nàng đều hoài nghi hắn tối hôm qua hay không đã tới. Nàng nhìn gối đầu ngẩn ra một trận. Đứng dậy. Phát giác chính mình trên cổ tay nhiều một chuỗi đồ vật. Đó là một chuỗi tinh oánh dịch thấu lam thủy tinh. Ở nàng kia trắng nõn trên cổ tay, tản ra mê người lam quang, thoáng như màu lam tinh linh ở nhảy lên, làm người nhìn, tâm cảnh yên lặng bình thản. Ở trong truyền thuyết, lam thủy tinh đại biểu cho hạnh phúc cùng dũng cảm. Có được một khối lam thủy tinh, người sẽ biến phi thường vui sướng. Hơn nữa, lam thủy tinh tượng trưng cho vợ yêu hậu cần. Nó giống như là một đầu phi thường tuyệt đẹp động lòng người đàn vi ô lông khúc giống nhau. Phiêu nhiên xa xưa, có thể hóa giải ngươi hết thảy bi thương. Ở phong thủy góc độ tới xem, lam thủy tinh cũng có trừ tà hộ thân tác dụng, giải nhân yêu thương, làm người sung sướng. Dương tử mi vuốt kia ôn lương lam thủy tinh, nghĩ đến long trục thiên cặp kia hắc trung phiếm lam đồng mắt, kia tâm lại không tự giác mà tràn ngập nào đó nhộn nhạo tình cảm mà ni sao. Hết chương.